Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 86. Chương 86 Linh thú núi non săn thú 3. Kia dao động quá mức cường đại. Căn bản là không phải nàng có thể thừa nhận. Trong không gian mặt Tiêu Yểm cảm nhận được này một đợt động. Cũng có chút vô ngữ. Chỉ là phía trước thật sự có rất quan trọng bảo bối a. Cảm giác được Tiêu Yểm bực bội, Ninh An trầm mặc một hồi hỏi, Tiêu Yểm, phía trước có cái gì? Nghe được Ninh An nói như vậy, Tiêu Yểm trầm mặc một chút mới nói, tử tinh thạch, tử tinh thạch. Ninh An nhăn nhăn mày, cuối cùng là biết Tiêu Yểm vì cái gì như vậy nóng này. Càng tốt tinh thạch mang theo linh khí càng nhiều, khó trách Tiêu Yểm sốt ruột, không riêng gì tử tinh thạch. Còn có giống nhau cái khác đồ vật liền ở Ninh An tự hỏi thời điểm. Tiêu Yểm tiếp tục nói một câu. Còn có cái khác đồ vật. Ninh An nhướng mày, lại không có ra tiếng hỏi Tiêu Yểm, mà là chờ chính hắn nói. Giờ phút này Tiêu Yểm miễn bàn có bao nhiêu buồn bực. Hắn vốn dĩ không tính toán nói cho Ninh An, chờ tới rồi nơi đó lại làm Ninh An đem chính mình thả ra. Chính là mấy ngày nay ở chung xuống dưới. Hắn cũng minh bạch nàng cá tính, bảo bối tuy rằng quan trọng, nhưng là cùng tánh mạng so sánh với, thật sự là bé nhỏ không đáng kể, huống chi kia linh lực dao động quá mức cường đại, làm núi non đều rung chuyển lên, kể từ đó, Ninh An tự nhiên sẽ không lại đi tới, chỉ có nói cho nàng kia phía trước đồ vật, nói không chừng nàng còn có khả năng sẽ tiến đến, ở Ninh An chờ đợi hạ. Trong không gian mặt Tiêu Yểm thở dài một hơi, nói, nơi đó, rất có khả năng có tiến vào chúng thần chi mộ bản đồ chúng thần chi mộ. Vừa nghe tên này chính là cao lớn thượng cái loại này. Rất quan trọng, Ninh An lấy linh thức nhìn trong không gian mặt Tiêu Yểm liếc mắt một cái. Có vẻ không chút để ý, hiển nhiên một chút đều không nóng này. Đương nhiên quan trọng, dưới tình thế cấp bách Tiêu Yểm trực tiếp coi rẻ nhìn Ninh An liếc mắt. Một cái, chúng thần chi mộ, đó là thần tộc cường đại nhất người tử vong nơi. Năm đó chết đi thần vương Phục Thiên cùng ma thần giới cùng với chúng ma tướng lãnh đều chết ở nơi. Nào, bọn họ trên người bảo vật gì đó, đều ở nơi đó, quang diệu đại lục tính cái gì? Này ba cái đại lục hợp nhau tới cũng không thắng nổi một cái chúng thần chi mộ, huyết ngọc nhẫn. Bên trong Tiêu Yểm nhăn nhăn mày, tiếp tục nói, kỳ thật ta vẫn luôn liền hoài nghi quá. Này huyết ngọc nhẫn hẳn là chính là từ chúng thần chi mộ bên trong ra tới bảo vật. Chính là không có người đi qua chúng thần chi mộ, cho nên cũng chỉ là hoài nghi, nghe Tiêu Yểm lầm bầm lầu bầu. Ninh An không có đánh gãy hắn. Mà là đợi một hồi mới nói, Tiêu Yểm, ta muốn hỏi một chút, ngươi nói năm đó là chỉ kia một năm, nghe Ninh An ngữ khí, Tiêu Yểm cao thâm khó đoán cười, năm đó a, năm đó ta còn là tiểu hài tử, đó là 2 vạn năm trước sự tình, 2 vạn năm trước sự tình. Ninh An đột nhiên có một loại tưởng bạo thô khẩu xúc động, trực giác nói cho nàng. Tiêu Yểm tuyệt đối không có đối nàng nói thật, nghĩ đến đây, Ninh An lại cũng không có lại bức Tiêu Yểm nói cái gì. Mà là cảnh giác nhìn bốn phía, mũi chân nhẹ nhàng một chút, liền hướng tới phát ra linh lực dao động địa phương mà đi. Không có cắt đứt cùng Tiêu Yểm liên hệ, Tiêu Yểm tự nhiên biết Ninh An hướng tới cái kia phương hướng tới gần. Ngại với chính mình mạng nhỏ cùng nàng mệnh buộc ở bên nhau. Tiêu Yểm hào tâm nói, phía trước linh lực dao động phi thường cường đại, không giống như là nhân loại cường giả sở có được, người phải chú ý ẩn nấp đối với Tiêu Yểm nói. Ninh An rất rõ ràng là có ý tứ gì, đều không phải là nhân loại cường giả, vậy thuyết minh rất có khả năng là ma hoặc là cái khác người nào. Phải biết rằng, từ gần nhất 10 năm tới, không biết vì cái gì. Nguyên bản ngoan ngoãn đãi ở ma tộc nơi ma bắt đầu xuất hiện. Mà Nguyệt Lạc Đại Lục bởi vì tới gần ma tộc, vô số lần lọt vào tập kích, tổn thất thảm trọng, đại gia chào buổi sáng. Xét thấy các ngươi yêu cầu, sao trời ngày mai ra tới. Đương nhiên Ninh An là không có khả năng nhìn thấy sao trời tích tương đương nhắn lại trả vé tiếp tục đi khởi. cảm tạ cho tới nay duy trì. Ta biết, rất nhiều người bồi ta, từ đệ nhất quyển sách đến bây giờ này bổn. Đại ái các ngươi, trước mắt nam chủ duy trì sao trời cao hơn tiêu lương sinh tương đương. Hết chương.